Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 667, chương 666. Đến từ Bít thăm dò, Hao Dần tiên sinh, người rượu này giá đúng hay không định đến có chút quý. Có sao, ta cảm thấy cái giá này rất thích hợp. Hao Dần Kiyoshi nhìn lướt qua giá cả đơn, không để ý lắm. Amuro Turu đúng là không để ý rượu giá. Dù sao cái này người thấy thế nào đều không giống như là người thiếu tiền. Không nói hắn mỗi lần xuyên có giá trị không nhỏ tây phục. Hắn ở ngôi biệt thự kia liền không phải người bình thường có thể mua được. Mở cái quán rượu rõ ràng chính là người có tiền tiêu khiển. Lại không vì là kiếm tiền. Rõ ràng tiệm mới khai trương ngày thứ nhất. Không chỉ không có bất kỳ ưu đãi không nói. Còn không thấy bất kỳ người phục vụ. Chỉ có mấy vị khách nhân cũng đều là tự nhiên uống rượu tán gẫu. Liên hạ rượu và thức ăn cũng không thấy có. Này cùng bình thường quán rượu chênh lệch thực sự là quá to lớn. Muốn uống chút gì không? Hao Dần Kiyoshi cho Mori Kogoro chỉ một hồi mặt sau một loạt rượu. Mặt sau rượu giá lên bày ra tràn đầy rượu. Các loại hình thức bình rượu đặt tại trên giá. Ở dưới ngọn đèn phản xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Mori Kogoro ánh mắt ở rượu giá lên kiểm tra. Cuối cùng vẫn là lựa chọn bản thổ sake. Phiếu chiêu đãi là có giá hạn chế. Bao nhiêu tiền trở xuống miễn phí. Nhìn một vòng, vẫn là sake tiện nghi nhất. Người nơi này có nhắm rượu món ăn sao? Không có. Hao Dần Kiyoshi lắc đầu. Hắn ham muốn ở chỗ pha rượu. Cho tới nhắm rượu món ăn. Phiền phức, tại sao không làm nhắm rượu món ăn a? Mori Kogoro rất nghi hoặc. Không có nhắm rượu thực đơn uống rượu có ý gì? Bởi vì ta một người không giúp được. Hao Dần Kiyoshi cười cười. Cho một cái rất lý do hợp lý. Tuy rằng trong cửa hàng không có nhắm rượu món ăn. Thế nhưng có thể tự mang. Mori Kogoro có thể làm sao đây? Hiện tại đi bên ngoài mua sao? Hắn chẳng muốn đi, hắn cầm bầu rượu, gia nhập bên kia bạn rượu nói chuyện phiếm đội ngũ. Có mấy cái trên bàn bày nhắm rượu món ăn, hắn chuẩn bị đi cọ một cọ. Amuro Turu ngồi trên trước quầy ba ghế cao, một cái tay nâng dựa vào ở trên quầy ba. Liền uống ta lần trước nói rượu đi, Hao Dần Kiyoshi dùng hỏi dò ngữ khí. Nhưng trong giọng nói nhưng không có hỏi dò ý tứ. Amuro Turu cũng không từ chối. Lần trước tán gẫu rượu thời điểm hắn nói tới whisky cách uống. Còn cố ý hỏi hắn thích gì rượu. Bước bông thêm bít sao? Hắn đúng là còn chưa có thử qua. Bít từ phía sau tủ lạnh bên trong lấy ra một khối lão băng. Mang tới găng tay bắt đầu đục băng cầu. Động tác của hắn rất nhanh. Băng vụn ở dưới tay hắn tung tóe. Không một hồi liền tạc ra một cái vòng tròn cầu. Hắn đem băng cầu để vào trước mặt trong suốt ly thủy tinh bên trong xoay tròn băng chén. Từng tia ý lạnh từ băng cầu lên bốc lên. Cho chén tường nhiễm phải một tầng xương trắng. Hắn từ phía sau rượu giá lên bắt một bình bước bông whisky. Hướng về phía sau vung một cái. Một cái tay khác chờ tay tiếp được. Từ vai đem rượu đổ vào trước mặt dung đổ uống rượu bồn bên trong. Lại sau khi... Hắn cầm lấy trên giá rượu đắng, hướng về trong đó tích hai giọt, hắn che lên cái nắp bắt đầu lay động, động tác có sức mạnh cảm giác lại rất có vẻ đẹp. Người xem vui tai vui mắt, Amuro Turu chống đầu nhìn hắn pha rượu, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt chăm chú, pha rượu động tác trôi chảy mà lại có vẻ đẹp, rất có xem xét tính, cho dù trên đầu có tóc trắng. Hắn pha rượu thủ pháp cũng không có một chút nào mới lạ. Tiếp bình rượu động tác như cũ nhanh chuẩn tàn nhẫn. Khó có thể tưởng tượng cái này người đã có hơn 50 tuổi. Hao Dần Kiyoshi đem hỗn hợp tốt rượu đổ vào chén rượu bên trong. Màu hổ phách tửu dịch từ băng cầu cùng ly thủy tinh trong khe hở chảy xuôi mà xuống. Hắn ở chén rượu lên tô điểm một mảnh màu xanh lục cây chanh mảnh. Đem đẩy lên Amuro Turu trước mặt, nếm thử, hắn tỉ mỉ lau khô trên tay vệt nước, sau đó mang theo chờ mong mà nhìn Amuro Turu. Amuro Turu bưng chén rượu lên nhìn một chút, khẽ nhấp một cái. Lạnh lẽo tửu dịch ở đầu lưỡi tỏa ra ra. Cùng hắn bình thường uống buốc bông cảm giác không giống nhau lắm. Xác thực như hắn nói tới cấp độ cảm giác phong phú bao nhiêu. Rõ ràng biết là rượu đắng. Nhưng thêm vào sau khi nhưng hòa tan whisky vốn có sáp vị. Liền buốc bông một tia vị ngọt cũng ép xuống. Rất tốt. Amuro Turu khen khen một câu. Hauzen Kiyoshi ôn hòa cười cười. Xoay người từ rượu giá lên bắt một bình Grey Goose Vodka. Grey Goose Vodka bình thân trắng như tuyết. Rượu thể cũng là dường như nước như thế thuần sắc. Hắn lấy ra một cái ướp lạnh qua cái ly. Rót nửa ly đẩy lên Amuro Turu trước mặt. Amuro Turu ánh mắt lóe lên. Ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn hắn. Uống qua Grey Goose sao? Không có. Vậy thì thật là tốt, ngươi có thể thử xem. Hauzen Kiyoshi cười đến nho nhã. Mặc đồ tây khéo léo mà lại tự phụ. Mọi cử động có thời đại trước quý tộc tao nhã khí chất. Rõ ràng là ở quán rượu bên trong. Nhưng hãy chờ xem đài phía sau cái này người. Amuro Turu cảm giác mình thật giống ở cái gì xa hoa phòng ăn. Chính đang tham gia một hồi xa hoa tiệc rượu. Grey Goose Vodka được khen là vị tốt nhất vodka. Vị nhu hòa, tuy rằng cũng là rượu mạnh. Nhưng lối vào miệng, thuận trượt, có đặc biệt phong vị. Ở dưới ánh mắt của hắn, Amuro Turu bưng chén lên. Ngửi một cái trong chén rượu thơm. Sau đó tiểu nếm thử một miếng. Đơn giản thử một hồi. Amuro Turu đem cái ly thả lại tại chỗ. Ta không thế nào yêu thích. Hauzen Kiyoshi đối với này như là cũng không ngoài ý muốn. Lông mày hơi có chút tiếc hận. Ta biết rất nhiều người cũng đều không thế nào yêu thích Grey Goose. Hắn đem cái ly bưng lên. Tùy ý đem trong chén rượu rót vào rãnh nước bên trong. Sau đó thanh tẩy cái ly. Dùng tay khăn đem cái ly lau chùi một lần. Để vào bên cạnh chén giá lên. Hauzen Kiyoshi cảm thán một tiếng. Chỉ là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc cái gì? Amuro Turu đúng lúc tiếp nhận lời gốc. Ta một bình cất giấu rất lâu một bình Grey Goose quãng thời gian trước nát. Amuro Turu cau mày. Có chút không rõ. Nát. Làm sao làm? Vẫn đưa tới thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ. Xe lật. Hauzen Kiyoshi cười cười. Tựa hồ chỉ là thuận miệng nhấc lên. Nói tiếc hận. Nhưng cũng chưa quá mức lưu ý. Amuro Turu nhấc con mắt nhìn hắn. Hắn khẽ cười. Tựa hồ chỉ là đang nói một bình rượu. Hắn cười cười. Nát cũng không cách nào lại phục hồi như cũ. Chỉ có thể lần sau cẩn thận một chút. Amuro Turu bưng lên cái kia chén điều chế buốc bông. Bởi vì là mùa đông. Băng cầu hòa tan tốc độ phi thường chậm. Cho dù bọn họ vừa hàn huyên nhiều như vậy, băng cầu cũng như cũ duy trì nguyên lai to nhỏ. Hắn thương còn chưa khỏe, lẽ ra không nên uống rượu. Chỉ là hơi hơi uống một chút thì cũng chẳng có gì nhiều quan hệ. Vị này Hauzen Kiyoshi hắn thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn ở trong tối dụ cái gì đây? Tại sao muốn nói với hắn nhiều như vậy chứ? Grey Goose chết rồi. Hắn quả thật có một quãng thời gian không nghe Grey Goose tin tức. Có điều bản thân cũng không thường hướng về căn cứ đi. Thêm vào bản thân liền không cái gì liên hệ. Hắn đúng là không quan tâm qua Grey Goose tin tức. Hay là sau đó trở lại có thể tìm Vermert hỏi thăm một chút phương diện này tin tức. Ngài có gì vui vui thích rượu sao? Amuro Turu giống như tò mò hỏi. Hauzen Kiyoshi hơi nhấc con mắt. Đưa tay chiêu một hồi. Nằm ở bên cạnh Kuroneko chậm rãi đi tới bên tay hắn đến. Cọ cọ lòng bàn tay của hắn. Ta yêu thích rượu đắng. Là bitter sao? Hauzen Kiyoshi không gật đầu cũng không phủ nhận. Vậy ngài cảm thấy Vermert làm sao? Cái này cũng là một loại rượu đắng. Ta không thích hồi hương vị. Quá gay mũi. Như vậy gin đây. Gin à, điều chế cốc tai bên trong nhất không thể thiếu một loại rượu. Cũng là sử dụng nhiều nhất một loại rượu. Rất tiện dụng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.